Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Mọi người tránh chi không kịp. Chương 09: Mọi người tránh chi không kịp. Tề sư huynh. Giang Hạo quay người đi khách khí nói: "Tề Dương, Lôi Hỏa Phong nội môn đệ tử, trước mắt trúc cơ sơ kỳ tu vi, là Giang Hạo hay là ngoại môn đệ tử đồng bạn, cùng ở tại chung một mái nhà, quan hệ coi như không tệ, chỉ là hai người đi khác biệt chủ mạch, liền rất ít gặp mặt." "A, người trúc cơ, nhanh như vậy?" Tề Dương tới gần Giang Hạo thời điểm đột nhiên hoảng sợ nói. Bên trên hai người cũng cảm giác kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy trúc cơ, may mắn trúc cơ. Giang Hạo mỉm cười nói: "Đây chính là không có ẩn nấp công pháp phiền phức, một chút liền bị nhìn ra tu vi, phải nghĩ biện pháp đi làm một cái. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là kiếm đủ 1000 linh thạch. Dù không cam lòng đến đâu, cũng phải thực hiện bồi thường. Không phải Thiên Hoan các có lẽ sẽ động thủ, kia thật là tai họa ngập đầu. Đoạn Tình Nhai có chút bảo hộ không được hắn." Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Hoan các vì nội môn phản đồ, đến mức như thế sao? Đúng như Vân Nhược sư tỷ nói như vậy, chỉ là có người muốn lấy được nàng thân thể. Đối với cái này, Giang Hạo xem thường, dù sao Vân Nhược sư tỷ không có đẹp đến loại trình độ đó. So sánh đối với hắn hành hung vị kia, kém đâu chỉ một chút điểm. "Sư huynh sư tỷ, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta còn tại ngoại môn lúc cùng ở tại chung một mái nhà sư đệ." "Giang Hạo." Tề Dương mở miệng giới thiệu. "Cùng một nơi xuất hiện hai vị đệ tử ưu tú, thật sự là hiếm thấy." Bên cạnh nam tử lộ ra ý cười hiền lành nói: "Ta gọi Hứa Phong, bên trên là sư muội ta Lương Duyệt." "Hứa sư huynh, Lương sư tỷ." Giang Hạo cúi đầu vấn an. "Đúng rồi, sư đệ là cái nào nhất mạch người?" Lương Duyệt cười hỏi. Hai người đều cố ý giao hảo Giang Hạo, trẻ tuổi như vậy trúc cơ đã là thiên tài. "Đoạn Tình Nhai." Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Hứa Phong cùng Lương Duyệt tất cả giật mình. "Đoạn Tình Nhai, sư đệ nhưng biết sát hại Thiên Hoan các Vân Nhược chính là vị kia?" Hứa Phong hỏi dò, bất thình lình vấn đề, để Giang Hạo có chút khó trả lời, nhưng vẫn là há to miệng nói: "Chính là tại hạ." Giờ khắc này, không chỉ là Hứa Phong cùng Lương Duyệt, cho dù là Tề Dương tất cả giật mình, nhất là Hứa Phương hai người, thậm chí cố ý xa lánh, lại hàn huyên hai câu, Hứa Phong liền mang theo người rời đi nguyên địa. Giang Hạo cũng không nói gì thêm, có lẽ là Thiên Hoan các không thế nào dễ trêu, tự mình cũng không có lòng cùng người khác có quá nhiều giao tình. Nhất là trong ma môn, phần lớn là lợi dụng lẫn nhau. Chính bất quá rõ ràng là vì tông môn trừ hại, làm sao làm là tông môn tội nhân, mọi người tránh chi không kịp. Nơi hẻo lánh, Hứa Phong nhìn qua Tề Dương hiếu kỳ nói: "Tề sư đệ cùng Giang sư đệ quen thuộc, nhưng biết hắn thiên phú như thế nào?" Hơi suy nghĩ, Tề Dương mới mở miệng: "Tựa như là trung thượng." "Trung thượng?" Nghe vậy, Lương Duyệt một mặt kinh ngạc. "Hắn bao lớn?" "19 tuổi tả hữu đi, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi." Tề Dương thành thật trả lời. "Trung thượng tư chất, 19 tuổi, hắn làm sao trúc cơ?" Hứa Phong hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Bởi vì hắn từng có kỳ ngộ, cho nên tu vi tăng vọt qua, trúc cơ hẳn là cũng cùng trận kia kỳ ngộ có quan hệ. Tề Dương một mặt hiếu kỳ nói: "Sư huynh sư tỷ cảm thấy có cái gì không đúng sao?" Biết cụ thể Hứa Phong cùng Lương Duyệt cảm thấy có so đo, lúc này lại bàn luận lên Giang Hạo, trong mắt bọn họ nhiều một chút khinh mạn. Sư đệ về sau vẫn là không muốn cùng hắn áp quá gần tốt. Hứa Phong nhìn về phía Giang Hạo trước đó phương hướng, nói khẽ: "Ngay từ đầu ta liền hiếu kỳ, Đoạn Tình Nhai vì cái gì sẽ không toàn lực bảo đảm hắn? Nguyên lai là dựa vào kỳ ngộ tấn thăng. Cái này nói rõ hắn đến tiếp sau đường không dễ đi, không có bao nhiêu giá trị, đắc tội Thiên Hoan các, dù là hiện tại không có việc gì, về sau cũng nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên sư đệ chớ cùng hắn đi quá gần, sẽ để cho sư phụ làm khó." Ngay từ đầu Hứa Phong xác thực muốn theo Giang Hạo giao hảo. Dù là biết Giang Hạo đắc tội Thiên Hoan Các, hắn cũng có một tia ý nghĩ như vậy. Bởi vì như thế tuổi trẻ trúc cơ, có thể là thực sự thiên tài. Thiên tài có đôi khi chính là có thể đánh phá hết thảy trở ngại. Nhưng phải biết đối phương chỉ là dựa vào kỳ ngộ đi lên. Liền không lại có giao hảo ý nghĩ. Thậm chí hơi khinh thường. Ai còn không phải cái trúc cơ. Tề Dương quan sát Giang Hạo rời đi phương hướng. Giữ vững trầm mặc. Đi dạo một vòng. Giang Hạo phát hiện cao thù lao không phải muốn ra ngoài. Chính là muốn cầu cực cao. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng hạn chế. Chỉ có thể làm chút ít sự tình. Bất quá hắn cũng phát hiện. Luyện đan, rèn đúc, chế phù nhất là kiếm tiền. Thật đáng tiếc, hắn một cái cũng không biết. Nếu không học một cái, luyện đan cùng rèn đúc không đùa. Nhập môn khó không nói. Đan phương cùng rèn đúc chi pháp linh thạch không đủ không lấy được. Không phải hắn có linh dược chi thức. Cũng coi như có chút cơ sở. Luyện đan cùng rèn đúc không được. Kia chỉ còn lại chế phù nhập môn đơn giản. Phương pháp khắp nơi có thể mua. Có thể mua chút vật liệu trở về thử một chút. Có quyết đoán. Giang Hạo dự định tiếp cái đơn giản nhiệm vụ. Kiếm chút linh thạch. Cho đến trước mắt cũng liền góp gió thành bão biện pháp này. Mặc dù xa không thể chạm. Cũng không thể lãng phí thời gian. Biện pháp nha. Có thể vừa làm nhiệm vụ vừa nghĩ. Mơ tưởng xa vời. Ngược lại không dễ dàng thành công. Cuối cùng hắn tiếp nhận chiếu khán linh dược Tịnh Dương Hoa. 7 ngày, 20 khối linh thạch, không thấp thù lao, bất quá yêu cầu cũng không thấp. May mà Giang Hạo tại linh dược viên nhiều năm, phù hợp yêu cầu. Nhiệm vụ này đến từ Bạch Nguyệt Hồ, nơi đó thiên tài tụ tập, là hộ giáo trưởng lão quản hạt địa. Vị trưởng lão này hắn chưa bao giờ thấy qua. Chấp giáo trưởng lão, hộ giáo trưởng lão, phong chủ, các chủ, cái này cao tầng cơ bản đều không gặp được. Dù là tự mình sư phụ Đoạn Tình Nhai Nhai chủ hắn đều không thế nào nhìn thấy. Càng đừng đề cập các trưởng lão khác. Mua trước điểm chế phù vật liệu cùng nói rõ. Sau đó đi qua nhìn một chút tình huống. Tịnh Dương Hoa nghe nói là thánh dược. Chiếu khán nó không biết có hay không tử sắc bọt khí. Nếu là bọt khí có thể ra linh thạch. Hắn cũng không trở thành vì thế buồn giàu. Hết chương.